Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 169, Ma Vương tức giận. Ta là Minh Vương, đối với dân chúng bình thường cùng các du khách lại nói. Mạnh Lan đốt là thịnh ngày lễ lớn, phi thường náo nhiệt, còn đối với những cái kia chân chính các đại nhân vật lại nói. Vu Lan đốt chỉ là bọn hắn gặp gỡ lý do cùng mượn cớ. Bọn họ chỉ là cần phải mượn cái này danh nghĩa gặp nhau. Sau đó thảo luận một ít chân chính đại sự. Chân chính đại sự có cái nào? Tỷ như làm sao trục xuất hoang người. Tỷ như làm sao đối mặt vĩnh giả. Tỷ như tìm kiếm Minh Vương chi tử. Mà thế gian sớm có tương truyền. Thư viện thập tam tiên sinh chính là Minh Vương chi tử. Hắn tàn nhẫn, máu lạnh, thích giết chóc. Lãnh khốc, vô tình, những tính cách này đặc điểm đều rất dễ dàng cùng Minh Vương chi tử liên hệ tới. Đương nhiên, điều này cũng khẳng định không có ly khai hữu tâm nhân truyền bá. Không thì quái lạ ai dám loạn truyền phu tử thu nhận đệ tử là Minh Vương chi tử. Trong này dính đến quá bao lớn thế lực, đại nhân vật và bí mật lớn, thậm chí cũng có thể không phải đối với Mạc Thiên. Có lẽ là đối với thư viện, có lẽ là đối với đường quốc, có lẽ là chiến tranh điềm báo. Tóm lại, Mạc Thiên không quan tâm những chuyện này. Chiến đấu liền 360 chiến đấu, Ma Vương lại có gì sợ? Lạn Kha tự chính điện, trận này cực kỳ trọng yếu đại hội rốt cục thì tổ chức. Có tư cách tại điện người không nhiều, đều là nhiều chút chân chính đại nhân vật. Kỳ Sơn đại sư ngồi ở chính giữa, gầy gò trên gương mặt tràn đầy hiền hòa thần sắc. Hắn mặc rất nhiều, nhưng vẫn không xưng vù, bởi vì hắn bị bệnh vài chục năm, hẳn chỉ còn da bọc xương. Quan Hải Tăng tại Kỳ Sơn đại sư bên trái, Kỳ Sơn đại sư phía bên phải có một vị ẩn tại hắc bào bên dưới lão nhân. Không biết là nhân vật thế nào, nhưng là từ hắn chỗ ngồi có thể thấy được. Hắn hết không phải là người tầm thường vật, liền huyền không tự thiên hạ hành tẩu thất niệm, đều ở đây hắn phía dưới. Mạc Thiên nhìn thất niệm một cái, đây là cái rất phổ thông hòa thượng, xem ra không có bất luận cái gì đáng giá người ký ức sâu sắc đặc điểm. Nhưng mà hắn nếu đại biểu huyền không tự hành tẩu thiên hạ, tự nhiên bất phàm, còn có một ít Tây Lăng thần điện đại biểu. Nam Tấn Kiếm các đại biểu, Nguyệt Luân Quốc Bạch Tháp tự đại biểu, Mạc Sơn Sơn, Lục Thần Già, cùng với thế lực khác đại biểu theo thứ tự mà ngồi. Tuy rằng chỉ có mười mấy người, nhưng mà mười mấy người này cơ hồ đại biểu toàn bộ tu hành giới. Trình Tử Thanh cũng chưa chết, bất quá cũng bị Mạc Thiên đánh trọng thương, tự nhiên vô pháp tham gia lần này hội nghị. Là một vị khác động huyền tột cùng đệ tử trẻ tuổi đại biểu kiếm các tham dự. Không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp vào chủ đề. Nhất nói chuyện trước dĩ nhiên là Kỳ Sơn đại sư. Vĩnh dạ đến đã có rất nhiều dấu hiệu. Năm trước thư viện đại tiên sinh viễn phó cực Bắc Hàn vực. Phát hiện nơi đó đêm tối thời gian xác thực thành dài rồi. Hơn nữa nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Chính là biển Aran đều có đóng băng dấu hiệu. Tây Lăng thần điện đại biểu nói ra. Trưởng giáo đại nhân cũng nhìn thấy bão táp biển sâu nơi. Rất xuất hiện quỷ dị rồi tầng băng. Báo trước vĩnh dạ gần. Minh giới xâm phạm nhất định là cái cực quá trình khá dài. Có lẽ chúng ta thế hệ này người căn bản là không có cách gặp phải. Nhưng vì nhân gian có thể tồn. Tại đi xuống. Chúng ta nhất thiết phải hiện tại liền bắt đầu làm chuẩn bị. Không sai, cái thế giới này muốn dựa vào chúng ta thủ hộ. Chúng ta nhất thiết phải làm chút gì? Kỳ Sơn đại sư phát lời nói sau đó. Bắt đầu có người nói ra quan điểm của mình. Chính là, lại nên làm những gì đâu? Tây Lăng thần điện đại biểu nói ra. Minh giới xâm phạm, cần Minh Vương đem mình hình chiếu đến thế giới của chúng ta. Cần lấy Minh Vương chi tử thân thể vì thông đạo. Nguyệt Luân Quốc đại biểu nói ra. cho nên bây giờ chuyện nên làm nhất chính là tìm ra Minh Vương chi tử, sau đó giết chết hắn. Kiếm các vị kia trẻ tuổi đại biểu đệ tử nói ra. Ta đồng ý, Lục Thần già nói. Cho nên, Minh Vương chi tử là ai đâu? Sau đó, nàng nhìn Mạc Thiên một cái. Kỳ Sơn đại sư không có tiếp lời. Mạc Thiên cười lạnh, Mạc Sơn Sơn có chút bận tâm. CFCE nhìn Mạc Thiên một cái. Thất niệm không nói gì, bởi vì hắn tu chính là bế khẩu thiền. Nguyệt Luân Quốc đại biểu bỗng nhiên nhìn về phía Mạc Thiên nói ra. Thập Tam tiên sinh không phát biểu ý kiến sao? Đây Nguyệt Luân Quốc đại biểu là Khúc Ni Mã đệ tử. Chính là nàng là tu vi chính là so sánh Khúc Ni Mã còn cao. Đã chi mệnh, Khúc Ni Mã tại cánh đồng hoang lúc sau đã bị Mạc Thiên chém giết. Đệ tử của nàng tự nhiên đối với Mạc Thiên địch ý cực lớn. Vị này Nguyệt Luân Quốc Bạch Tháp tự đại biểu tên là Tôn Vân. Mạc Thiên nhìn Tôn Vân một cái. Cái nhìn này có chút lạnh. Hắn không nói gì. Tây Lăng Thần Điện đại biểu nói ra. Thập Tam tiên sinh có thể là có chút chột dạ. Bất tiện lên tiếng. Tây Lăng Thần Điện đại biểu tên là Trọng Nhạc. Là Tây Lăng Thần Điện một vị đại thần quan, tu vi chi mệnh trung kỳ. Tây Lăng Thần Điện cùng thư viện hai tầng lầu làm có ân oán. Lại Mạc Thiên chém giết Long Khánh, thần điện người tự nhiên cũng đúng Mạc Thiên địch ý cực lớn. Mạc Thiên cũng nhìn Trọng Nhạc một cái, không nói lời nào, kiếm các vị kia đệ tử trẻ tuổi nói ra. Chẳng lẽ Thập Tam tiên sinh muốn một mực trốn tránh? Trầm mặc đi xuống, kiếm các vị này đệ tử trẻ tuổi tên là Bạch Hàn. Mạc Thiên giết Liễu Bạch Đích thân đệ đệ, trọng thương Liễu Bạch Đích sư đệ, còn giết một ít kiếm các đệ tử. Kiếm các người đương nhiên cũng căm thù Mạc Thiên. Nói cho cùng, mọi người ở đây ngoại trừ Mạc Sơn Sơn, cơ hồ mỗi một cái cũng muốn Mạc Thiên chết. Chỉ có Kỳ Sơn đại sư không biết là ý tưởng gì. Mạc Thiên nhìn Bạch Hàn một cái, hắn đứng lên, sau đó, vừa mới mở miệng tất cả mọi người đều khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay. Mạc Thiên chỉ là một cái đứng dậy, liền đã để cho tất cả mọi người như gặp đại địch. Có thể thấy Ma Vương chi uy thế, Mạc Thiên không để ý đến những người này, mà là nhìn về Kỳ Sơn đại sư. Đại sư là ý tưởng gì? Kỳ Sơn đại sư hơi thở dài nói, ta lão rồi, ý nghĩ của ta đã không trọng yếu, từ than thở trong tiếng có thể nghe ra, Kỳ Sơn đại sư là không đồng ý bọn họ làm như vậy. Chỉ là hắn cũng không cách nào ngăn cản, Mạc Thiên đối với vị này trong truyền thuyết đại sư có chút kính ý. Sau đó, Mạc Thiên nhìn về Mạc Sơn Sơn, Mạc Sơn Sơn cũng đang nhìn hắn. Lúc này ánh mắt của nàng trước đó chưa từng có dịu dàng. Bởi vì mọi người ở đây, chỉ có nàng là đứng tại hắn nơi này. Mạc Thiên có chút vui vẻ, đợi vui vẻ tâm tình biến mất. Hắn bắt đầu phẫn nộ sau đó là tức giận. Lão tử đến Lạn Kha tự giết người, các ngươi lại dám bố cục làm ta. Xem ra nhuộm máu Lạn Kha tự ngày đến. Mạc Thiên đảo mắt một vòng, sau đó cười to, trong tiếng cười lớn, hắn lành lạnh nói ra, các ngươi không phải là nhớ bêu xấu ta là Minh Vương chi tử sao? Nói cho các ngươi đều sai, sai hoàn toàn, ta Mạc Thiên, không phải Minh Vương chi tử, ta, chính là Minh Vương bản tôn. Nói xong, hoàn toàn yên tĩnh, thiên địa im lặng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.